Xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 75, người Cổ Duệ chính đích thân chọn lựa mà bị loại thì sẽ ra sao đây 4. Góc truyện audio.com. Sở Triều Dương đến trước giờ quay khoảng nửa giờ, lúc này nhân viên tổ tiết mục đã bắt đầu an bài hiện trường để người xem tiến vào cùng với một số nhà bình phẩm âm nhạc khác, chờ toàn bộ dàn nhạc đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, các tuyển thủ cũng đều thay trang phục mở màn xong xuôi thì hiện trường mới bắt đầu ghi hình. Chuẩn bị này kia cũng đã qua hơn 10 phút, sắp tới giờ ghi hình, MC Nam Ngô Ca đã nhìn đồng hồ rất nhiều lần, mà vẫn chưa thấy Lư Du Nhiên tới, hắn nói với nhân viên công tác. Lư Du Nhiên còn chưa tới hả? Mau gọi điện thoại thúc giục một chút, nhân viên công tác nói. Em đã gọi điện thoại thúc giục rồi, họ nói sẽ đến ngay bây giờ. Vừa dứt lời, bên ngoài liền phát ra tiếng hò hét còn khoa trương, chói tai hơn so với lúc Sở Triều Dương vừa tới, cùng với các loại thanh âm Lư Du Nhiên tôi yêu bạn, tiếng hét phi thường to tựa như tiếng gầm của trời đất khiến người ta không thể nào không chú ý tới. Nghe tiếng các fan ở bên ngoài nhiệt tình hò hét, cơ hồ tất cả các tuyển thủ đều hâm mộ ước ao, nếu như các cô cũng có thể nổi tiếng giống như Lư Du Nhiên thì thật là tốt biết mấy. Nghe được tiếng thét tên Lư Du Nhiên nhiệt tình chói tai, MC Nam cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bên trong cho dù là đã có điều hòa, nhưng MC Nam kia mặc âu phục vẫn liên tục đổ mồ hôi trên y đầu như cũ, tay hắn cầm một cây quạt điện nhỏ đang không ngừng thổi gió. Chờ phía bên tổ đạo diễn, ánh đèn, NSIOTAP ảnh, âm nhạc, nhà âm hưởng toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt, các tuyển thủ ở hậu đài cũng đều chuẩn bị tốt, hai người chủ trì mới hít sâu một hơi, đi lên đài. Mở đầu chính là đoạn hợp xướng mở màn của tất cả các tuyển thủ cùng với sự hát tiếp sức đến từ các khán giả tham gia chương trình. 24 cá nhân, chế ý cơ bản mỗi người chỉ có thể lên hình một khoảnh khắc mà thôi, chỉ có thể chợt lóe lên trước màn hình rồi lại biến mất, do vậy nên những lúc này đặc biệt yêu cầu bạn phải ở trước màn ảnh phô ra khoảng khắc đẹp nhất. Thời điểm An Bội Bội và Mễ Kiều xuất hiện ở trước màn ảnh, khán giả đều nhất ca yêu ta CS độc, bởi vì các cô lớn lên đẹp mắt a, đáng tiếc vừa xuất hiện được một chút màn ảnh liền đổi đến chế ý một người khác, khiến họ chỉ hận không thể là mấy camera man để có thể chiếu lên chế ý người các cô thêm vài giây. Hai cô nương này lớn lên quá mức xinh đẹp, đặc biệt là An Bội Bội, đẹp đến mức nói không nên lời. Người quay phim tựa như nghe được tiếng lòng người xem, màn ảnh quả nhiên dừng ở chê y người Mễ Kiều rất nhiều. Màn ảnh lướt qua rất nhanh, thật mau liền đến phiên Sở Triều Dương, chỉ trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều đã bị Sở Triều Dương hấp dẫn. Tất cả các tuyển thủ đều mặc quần áo giống nhau, hát một ca khúc giống nhau, nhưng không biết là vì sao ánh mắt bọn họ lại bị Sở Triều Dương hấp dẫn qua, khóe môi cười của cô, vũ đạo động tác của cô, ánh mắt của cô, thanh âm của cô. Khán giả cũng không rảnh rỗi để mà đi phân tích này đó, bọn họ chỉ là dựa vào bản năng mà nhìn cô thẳng cho đến khi cô biến mất trước màn ảnh, bọn họ vẫn không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở trên y người cô, ở trong đám người tìm kiếm hình bóng cô. Chỉ cần có cảnh quay nào mà mọi người cùng nhau xuất hiện, trong đó có Sở Triều Dương, thì mọi người căn bản là nhìn không tới những người khác, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm cô, phảng phất như cô chính. Góc truyện audio.com, là nguồn sáng sống chói lòa. Khán giả cũng không hiểu tại sao lại như vậy, họ chỉ biết bọn họ thực sự rất thích tuyển thủ số 9 này, bởi vì thích nhìn cô, thích nghe tiếng ca của cô, thời điểm nghe cô ca hát, bọn họ đều không tự chủ được mà bị lời bài hát nhập vào đầu, thân thể cũng tự động phiêu theo, thời điểm bỏ phiếu, bọn họ đều nghĩ đến cô trước tiên, nói đến thích tuyển thủ nào nhất, cái suy nghĩ đầu tiên hiện đến cũng chính là cô, phiếu giấy trong tay cũng không tự giác mà bỏ cho cô. Vẫn luôn chờ đến khi toàn bộ các cô đều hát xong, tách ra đứng ở hai bên, thì lúc này âm nhạc bỗng nhiên biến đổi, Lư Du Nhiên chậm rãi đi ra từ trung tâm sân khấu. Hôm nay cô khác với lúc diễn tập ngày hôm qua, tạo hình đã được tỉ mỉ xử lý, toàn bộ mái tóc đều được vén sang một bên, làm lộ ra cần cổ thon dài, một thân váy liền đỏ rực với phần eo được buộc bởi một chiếc đai lưng, đem vòng eo tinh tế thon gọn của cô như được buộc lại. Bài hát cô biểu diễn chính là bài hát chủ đề Anh Có Ổn Không, trong album chuẩn bị được ra mắt của cô, đây là một ca khúc có tiết tấu tương đối chậm như từ từ kể ra một câu chuyện. Bài hát của cô đại đa số đều theo loại phong cách này, ca từ chậm rãi tựa như đang giảng thuật tâm tình, kể lại chuyện xưa, lưu loát dễ nghe, làn điệu du dương mềm mại. Bài hát này cũng như vậy, tiếng nói cô trầm thấp mang theo một chút khàn khàn nhẹ nhẹ, thanh âm cô cùng người thật giống nhau, đem lại cho người ta cảm giác thật ấm áp sạch sẽ. Cô mặc một thân đỏ thẫm đứng ở trung tâm sân khấu, khiến cho toàn bộ các tuyển thủ mặc trang phục trắng biểu diễn tiết mục mở màn giờ đây đang đứng ở hai bên sân khấu phảng phất như đã dung nhập với không khí, trở thành bối cảnh sân khấu, càng làm cho cô trở nên sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta không thể không cảm thán một tiếng, không hổ là tiểu thiên hậu. Hát xong một hồi, người xem ở hiện trường đều cổ động vỗ tay, lúc này hai người chủ trì cũng đi lên đài, người chủ trì Cổ Khê nói theo kịch bản. Hoan nghênh Du Nhiên, ca khúc vừa rồi thật là dễ nghe, xin hỏi bài hát này là một ca khúc trong album sắp tới của cô hay sao? Lư Du Nhiên cầm microphone nhợt nhạt cười. Đúng vậy, bài hát anh có ổn không, này là bài hát chủ đề trong album sắp tới của em, cũng là do chính tay em tự mình soạn nhạc. Hoa Nga, Cổ Khê đặc biệt nể tình mà cảm thán, chúng ta đều biết Du Nhiên không chỉ có ca hát hay, mà còn là một đại tài nữ, hai ca khúc Sao Trời, và Đêm Nhớ Anh, đều là do Du Nhiên tự mình sáng tác, hơn nữa còn lấy được thành tích phi thường tốt nữa, tôi đây nghe nói album này của em hình như không chỉ có chính em sáng tác ca khúc mà còn dùng giá cao để mời đại sư nước nổi danh nước ngoài tới tận đây để chế tác ca khúc cho em có phải không? Đúng vậy, là biên khúc chứ danh, đại sư Anthony. Ngữ điệu Lư Du Nhiên bình đạm nhưng chê y thực tế cô vẫn là mang ra vài điểm kiêu ngạo. Người ngoài nghề nghe được cái tên Anthony thì còn có khả năng cảm thấy thật xa lạ, nhưng với người trong vòng mà nhắc tới tên đại sư này, có thể nói là như sấm ở bên tai, trong khoảng thập niên 60 đến thập niên 90, cơ hồ những người có thể nhận được danh hiệu Thiên Vương Thiên Hậu đều đã hát qua bài hát hắn viết, tác phẩm kinh điển nhiều vô số. Ngay cả giám khảo lão sư Khương Nhiên ở phía trước nghe thế cũng đều không khỏi dâng lên một loại cảm giác hâm mộ ghen ghét nhàn nhạt. Khương Nhiên được mời làm giám khảo chuyên, góc truyện audio.com, nghiệp là đúng, không hề có vấn đề gì, nhưng nếu như nói về danh tiếng, thì nếu không phải nhờ chương trình thi đấu, siêu cấp tân tiếng ca, lần này, người ngoài vòng có mấy ai có thể nhận thức được bọn họ. Mục đích chủ yếu Lư Du Nhiên tham gia tiết mục này là vì tuyên truyền album, sau đó hai người chủ trì lại còn đặc biệt nhiệt tình mà đem album mới Cố Nhân Như Cũ của cô giới thiệu lại một lần nữa, Lư Du Nhiên cũng có mang theo một ít album đã được cô ký tên lại đây, đưa cho hai người chủ trì cùng với ba vị giám khảo. Trong khoảng thời gian người chủ trì nói chuyện, các tuyển thủ thi đấu đã an tĩnh đẩy xuống, nhanh chóng đi về hậu trường thay quần áo chuẩn bị cho màn thi đấu kế tiếp. Rating chương trình cũng đã ra số liệu cụ thể. Trận thi đấu này vừa mới mở màn, rating đã trực tiếp vượt qua 3, hơn nữa còn ở nhanh chóng dâng lên, hiện tại đã trực tiếp đạt tới 4, rating cao kinh người, khiến người ta phải tặc lưỡi kinh ngạc. Rất nhiều học sinh đã được nghỉ hè cùng với người lớn trong gia đình, vừa đến thời gian liền đúng giờ ngồi canh trước TV, chờ đợi phát sóng. Lần thi đấu này chính là có cả phần thi đấu của 10 quán quân đến thì các đại khu thi đấu khác nhau nữa mà, nhóm Á quân và Huy chương đồng đã thi đấu kịch liệt như vậy rồi, nhóm quán quân thi đấu thì không phải còn càng thêm kịch liệt tàn khốc hay sao? Khán giả đều cầm băng ghế nhỏ của mình, ngồi cắn hạt dưa, rửa mắt mong chờ. Có thể nói, mục đích muốn mượn siêu cấp tân tiếng ca để tuyên truyền album mới của Lư Du Nhiên đã đạt tới, hơn nữa hiệu quả còn phi thường cao. Lư Du Nhiên vui vẻ, các tuyển thủ trong sân liền buồn bực. Đặc biệt là Đồng Lâm Thanh lớn hơn Lư Du Nhiên một tuổi, hai người xem như ca sĩ cùng thời, năm đó, thời điểm cô nhận được danh hiệu quán quân chương trình thi đấu âm nhạc Đài Âm Nhạc Quốc gia, Lư Du Nhiên mới chỉ là một thành viên nhỏ trong một nhóm nhạc mà chẳng mấy ai biết đến, vậy mà không biết tại sao lại có thể leo lên người Cổ Duệ Chính, trở thành bạn gái của tài tử âm nhạc Cổ Duệ Chính. Lư Du Nhiên hát ca khúc của Cổ Duệ Chính mới có chút danh khí, trong lúc bị các fan của Cổ Duệ Chính trào phúng, mắng cô không xứng với Cổ Duệ Chính, thì Đồng Lâm Thanh bắt được giải thưởng âm nhạc ca sĩ mới xuất sắc nhất của năm đó. Vậy mà hiện tại, Lư Du Nhiên đã trở thành tiểu thiên hậu có nhân khí về mảng âm nhạc cao nhất mà cô lại trở thành phong nền sân khấu, bị cô ấy sấn đến ảm đạm thất sắc. Giới giải trí chính là tàn khốc như vậy. Một khắc trước vô danh còn là người chẳng ai biết đến, thế mà ngay sau đó liền có khả năng nổi xuyên giới giải trí, một khắc trước Đồng Lâm Thanh còn là một người có danh tiếng, thế mà ngay sau đó liền bị mai một giữa biển người, không tạo nổi nửa điểm bọt nước. Cách chương.